Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754, chương 755, mở cửa. Ta nhìn thấy ánh mắt ngươi. Kim Lê Dĩ Bắc: Tạ ơn. Nhìn thấy Lê Bắc Niệm phát tới hai chữ này, Ni Khoa tâm tình lại có loại nói không nên lời nhẹ nhõm cảm giác. Đưa điện thoại di động thu hồi đến, rất nhanh liền đẩy xe lăn bản thân ra gian phòng. Lê Bắc Niệm làm cơm tối xong thời điểm, Mục Tây Thần còn chưa có trở lại. Cầm điện thoại di động lên chính là muốn cho Mục Tây Thần gọi điện thoại. Bỗng nhiên liền nhận được một cái số xa lạ, thuộc sở hữu hơn là Đế Đô. Số đuôi tất cả đều là 8. Là Ni Khoa. Lê Bắc Niệm nhận. Quả thật bên kia rất nhanh nói: Bắc Niệm, ta là Nico. Ân. Ni Khoa cũng không để ý Lê Bắc Niệm là phản ứng gì, rất nhanh nói: Phi thường cảm tạ ngươi nhắc nhở. Cái kia vị tiểu huynh đệ là bị người xúi dục tẩy não, cho rằng con ba ba cùng rau cần cùng một chỗ hầm, mùi vị sẽ 10 điểm mỹ vị. Lê Bắc Niệm mặt mày khẽ nhúc nhích, cho nên hắn là cũng muốn cho các ngươi làm đến nhấm nháp nhấm nháp. Là Ni Khoa thanh âm giống như là có mấy phần thâm ý. Hắn là hôm qua sau khi ra ngoài thưởng thức được, đồng thời rất thuận lợi chiếm được giáo trình cùng trình tự, cho nên hôm nay hắn cũng muốn đi thử một chút. Úc. Lê Bắc Niệm híp híp mắt, xem ra đã có người biết rõ cái kia là ngươi người. Cái này giáo trình cho mục tiêu không đơn thuần a. Ni Khoa bên kia không có lập tức lên tiếng, mà là yên tĩnh lúc này mới nói: Cảm ơn ngươi nhắc nhở, Bắc Niệm. Ta nghĩ có một số việc ta nên đi giải quyết một cái. Ân, ngài có thể ý thức được là một kiện rất tốt sự tình. Không cần khách khí, gặp lại, chấm chấm. Lê Bắc Niệm cúp điện thoại, trong lòng đã ẩn ẩn đã biết người nào muốn làm chuyện gì. Nghĩ nghĩ, lại một lần nữa Ni Khoa phát WeChat. Tất cả cẩn thận, Hạ Quốc có một câu. Lòng người khó lường. Nico, người nói đúng. Lòng người khó lường. Tạ ơn. Lê Bắc Niệm đem giao diện đóng lại, trực tiếp cho Mục Tây Thần gọi điện thoại. Bên kia không có người tiếp. Điện thoại vang hồi lâu, cuối cùng bị tự động dập máy. Lê Bắc Niệm cắn ngón tay, mi phong dần dần ngưng tụ lại. Bỗng nhiên, chuông cửa bị người ấn vang. Lê Bắc Niệm vô ý thức liền cho rằng là Mục Tây Thần đã trở về. Nhưng, khóa cửa là tròng đen mở khóa. Nếu như là hắn, cửa là sẽ tự động mở. Sẽ là ai? Lê Bắc Niệm đi tới cửa ra vào, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra ngoài. Cửa ra vào trống rỗng, căn bản không có người. Lê Bắc Niệm có chút nhíu mày, đang nghĩ quay người đi trở về, lại nghe được chuông cửa lại một lần nữa bị ấn vang. Lê Bắc Niệm nhón chân lên hướng về bên ngoài nhìn lại, cùng vừa mới một dạng, căn bản một chút bóng dáng đều không có. Trong lòng bàn tay điện thoại chấn động một cái. Lê Bắc Niệm ấn mở đến, là một đầu tin nhắn, một cái hệ thống dãy số, hoàn toàn xa lạ. Người tốt, người chuyển phát nhanh ta đặt ở cửa. Đi ra cầm một lần. Lê Bắc Niệm lại một lần nữa nhìn ra phía ngoài. Quả thật, một cái hộp nhỏ đặt ở cửa ra vào. Có thể, y nguyên không có người. Lê Bắc Niệm híp híp mắt, cảm thấy không đúng, nàng chưa bao giờ tới phía ngoài Lưu Thái Thần quận địa chỉ. Căn bản không khả năng sẽ có người hướng nơi này gửi chuyển phát nhanh. Huống chi, người này còn biết nàng số điện thoại di động. Lê Bắc Niệm hồi phục, cái gì chuyển phát nhanh? Ta không ở nhà, người trước lấy về đi, ngày mai lại tiễn tới đi. Số xa lạ, người gạt người, ta nhìn thấy ánh mắt ngươi. Lê Bắc Niệm ngực bỗng nhiên một cái lộp bộp, toàn thân đột nhiên căng lên, đẩy về sau một bước. Số xa lạ, mở cửa đi, phối hợp một chút, bằng không thì lão công ngươi rất nguy hiểm a. Mũ gạch dưới mũ. Lê Bắc Niệm nhịp tim giống như là bị dẫm lên một dạng, nặng nề dầu dĩ đến đáng sợ. Số xa lạ, hình ảnh, Mục Tây Thần ngồi ở trên ghế salon. Ánh mắt nhìn khía cạnh giống như là tại nói chuyện với người nào. Mà trước mặt, bày biện một đống hàng cấm. Giới thiệu chuyện, http,